Chương 726, bị điểm cắn trả không có gì. Nhất định phải thật tốt giúp A Hành điều chỉnh thân thể, giải trừ phong ấn, sau đó lần nữa mang hắn hướng đi tu chân đỉnh phong. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương trong con ngươi mặt toát ra ánh sao, tâm tình cũng tốt theo đúng rồi, ba ta khả năng 5 giờ trở lại. Nga, vừa vặn ta 4 giờ rưỡi có chuyện. Vân Trạch biết lắng nghe. Lâm Nhuế gật gật đầu. Nàng lại không cẩn thận, cũng biết lúc này nếu để cho Lâm Tử Khang nhìn thấy nàng đơn độc cùng Vân Trạch chung một chỗ, chung quy không quá tốt. Chủ yếu là nàng cảm giác giải thích quá phiền toái. Nếu như là còn có La Hoa Thành tại chỗ, vậy thì tốt giải thích, chỉ bất quá, Lâm Nhuế bây giờ rất muốn cùng Vân Trạch đơn độc chung một chỗ. Cho hắn điều chỉnh thân thể. Vân Trạch cầm lên Lâm Nhuế để ở trên bàn một quyển tham khảo sách, nhìn một chút, rốt cuộc lại bắt đầu mệt rã rời rồi. Hắn có chút nghi ngờ. Rõ ràng luôn là mất ngủ, làm sao mỗi lần đang tại tiểu cô nương bên người, nhưng sẽ ngủ say xưa đâu là bởi vì tiểu cô nương sao? Vân Trạch đã dựa vào ở trên ghế salon, ngủ thật say. Lâm Nhuế chính là để trong tay xuống sách vở, đi tới Vân Trạch bên người, vốn là thân thể so với Vân Trạch tiểu nhỏ đi rất nhiều nàng, dễ dàng đánh hoành đem Vân Trạch bế lên. Sau đó một cái xoay người, nàng ôm Vân Trạch liền xuất hiện ở thất bảo bên trong không gian. Chủ nhân ngươi lại đem A Hành mang vào ân. Lâm Nhuế gật gật đầu, sau đó đem A Hành bỏ vào vĩnh sinh tuyển bên trong, nhường hắn ngồi xếp bằng ngồi yên. Lâm Nhuế cũng ngồi xếp bằng ở Vân Trạch sau lưng. Nàng hai tay toát ra ôn nhu bạch quang, để ở Vân Trạch sau lưng. Lâm Nhuế nói, mặc dù tùy tiện mang vật còn sống đi vào, ta sẽ phải chịu cắn trả, bất quá lần trước ta phát hiện, A Hành đang tại vĩnh sinh tuyển bên trong ngâm sau này. So với ăn bổ nguyên đan hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù cũng sẽ có không gian hạn chế tổn thương, nhưng mà bổ hơn quá tổn. Nhưng là chủ nhân, như vậy đối ngươi thân thể cũng có tổn thương á, cái đó không thành vấn đề, nhiều tu luyện một chút, liền bù lại. Lâm Nhuế hơi hơi nhắm mắt, bắt đầu dụng tâm cho A Hành điều chỉnh thân thể. Nàng bị điểm nho nhỏ này cắn trả, cùng A Hành vì nàng làm hết thể so sánh, lại coi là gì đây thất bảo nhìn một chút. Lập tức xoay người cẩn trọng cố gắng loại tiên thảo luyện đan dược. Dược điên có hạn, cho nên hắn nhất định mau chút loại tiên thảo luyện đan dược, như vậy mới có thể theo kịp cho chủ nhân tiếp tế. Vân Trạch cũng cảm giác mơ mơ màng màng, làm một ít tan thành ngộng. Bất quá những thứ kiêm ngộng chi tiết bên trong, đều có cái đó một mặt rực rỡ mỉm cười xinh đẹp nữ nhân. Hắn là tin tưởng có kiếp trước. Nếu không, tại sao phải liếc mắt nhận ra nàng đâu? Chờ đến Vân Trạch lại lúc tỉnh lại, đã là hơn 4 giờ chiều. Hắn nhìn một chút người đắp lên tràn, mà bên người ngồi tiểu cô nương, vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc làm bài thi. Xinh đẹp bên ảnh nhường người mắt lom lom. Thật là một người thích học tập tiểu cô nương A, có thể là vì nhường hắn tốt hơn ngủ, cho nên tiểu cô nương chỉ ở bên cạnh mở ra một cái đèn bàn. Mà bởi vì tới rồi buổi chiều, cho nên ánh sáng rất thảm đạm, bất quá lại có một loại hết sức cảm giác cấm áp. Hắn ngồi dậy, nói, ta làm sao ngủ, khả năng ngươi gần đây quá mệt mỏi. Lâm Nhuế để cây viết trong tay xuống, đi tới phòng bếp vậy, bưng một chén nóng hổi thang qua đây. Nàng nói, ta bảo rồi thang, ngươi uống chút ấm áp dạ dày, trở về đi. Thật ra thì Vân Trạch không muốn đi. Có thể vừa nghĩ tới chờ một hồi Lâm Tử Khang thì trở lại, hắn chỉ tốt gật gật đầu. Uống ấm áp, thơm ngát thang. Vân Trạch làm sao đột nhiên có một loại len lén làm chuyện xấu bí mật cảm đâu.